Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chỉ có giết, tam trưởng lão, hiện tại tốt nhất là ngươi tự mình trở về viện binh. Ta không chống được bao lâu, nhất định phải nhanh, Tô Phi lưu lại câu nói sau cùng. Sau đó, liên tục thi triển không ẩn quỷ bộ. Đảo mắt liền bay lượn ra 10 trượng có thừa. Cái gọi là binh quý thần tốc, nếu để cho Mộc gia tiểu bối trở về viện binh, coi như bọn hắn có thể còn sống trở về, chờ cứu binh đến thời điểm, chỉ sợ lưu tại Uy Hổ Sơn đồng bạn sớm đã mất mạng. Mộc Nhược Thủy âm thầm nhíu mày, âm thầm là Tô Phi lau vệt mồ hôi, mà Mộc gia bọn tiểu bối sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Cái này, hắn sẽ không phải là điên rồi đi. Không phải liền là cái cấp 15 kiếm khách a? Liền hắn dạng này còn muốn ra ngoài làm mồi dụ. Thật sự là buồn cười. Hắn làm như thế, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đúng rồi, xem ra, hắn là thật điên rồi. Ha ha, xúc động như vậy, chết đáng đời. Không ít người cũng bắt đầu khẩn trương lên. Bọn hắn khẩn trương cũng không phải là bởi vì Tô Phi người đang ở hiểm cảnh, mà là lo lắng Tô Phi đột nhiên ra ngoài, bại lộ bọn hắn vị trí. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Có bản lĩnh, chính các ngươi đi a. Mộc Giản không ưa nhất chính là loại này không não bình xịt. Tô Phi tự nguyện mạo hiểm, coi như thực lực không đủ, còn không phải là vì mọi người an toàn nghĩ a. Huyệt Thiên chiến đội tất cả thành viên cũng một mặt nghiêm túc. Đối với Tô Phi cử động lần này, Huyền Thiên chiến đội trong lòng mỗi người đều đang nghĩ. Nếu là Tô Phi có thể còn sống trở về, từ nay về sau, Huyền Thiên chiến đội hết thảy cũng đem nghe theo Tô Phi một người hiệu lệnh. Hắn không phải điên rồi, ta hiểu rõ hắn, hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái lỗ mãng mãng phu. Ta tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Vẫn rất ít cùng mọi người nói chuyện kính trai. Đột nhiên đứng ra nói một câu. Nói ra lời này, là vì huynh đệ của hắn, Tô Phi. Hắn không thể trơ mắt chính nhìn xem huynh đệ bị người chửi bới. Dù là trong lòng của hắn đồng dạng cho rằng, Tô Phi lần này làm căn bản chính là cửu tử nhất sinh. Thời khắc này kính trai. Nhìn qua bên ngoài sơn động bay đầy trời cung tiễn thủ. Trong mắt hôn mê rồi sương mù. Hắn thấy, loại này làm mồi dụ sự tình. Vốn nên từ hắn cái này làm sư huynh đi làm. Cũng Tô Phi chạy quá nhanh. Liền tam trưởng lão cũng không kịp ngăn cản. Đúng, ta cũng tin tưởng hắn. Hùng Tinh Vũ cùng Tô Phi ở chung thời gian không nhiều. Nhưng hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra Tô Phi đặc biệt. Hắn là thật tin tưởng, Tô Phi nhất định có thể trợ giúp mọi người vượt qua cửa ải khó. Nguyên bản, Mộc Nhược Thủy thiết tưởng là, chính nàng ra ngoài ngăn chặn Uy Hổ Sơn cung tiễn thủ. Mà Mộc gia bọn tiểu bối, liền có thể thừa cơ trộm đạo lấy rời đi Uy Hổ Sơn. Nhưng bây giờ xem ra, kế hoạch đã bị Tô Phi xáo trộn. Mau nhìn, ở nơi đó, giết cho ta. Khi tất cả người phát hiện Tô Phi, cơ hồ trong cùng một lúc, trên bầu trời hơn 200 đem nặng cung nhắm chuẩn Tô Phi đầu. Hiu, hiu, hiu, cả tòa Uy Hổ Sơn, trong nháy mắt tràn ngập kinh khủng mũi tên ý. Hô hô, trong phạm vi mấy chục dặm, cuốn lên một trận mãnh liệt gió lốc. Gió lốc đi tới chỗ, cao lớn tráng kiện bụi cây đung đưa không ngừng, trong rừng thấp đẳng cấp phi cầm tẩu thú, càng là trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cành lá, tràn đầy ngày đều là, hỗn loạn như thế tràng diện, Tô Phi là một tên cấp 15 kiếm khách, lại y nguyên có thể duy trì thong dong chi tư, động tác của hắn thực tế quá nhanh. Phảng phất một đạo lấp lóe quang ảnh, giữa khu rừng cực tốc xuyên thẳng qua, mà lại Uy Hổ Sơn chính là rừng rậm nguyên thủy, là Tô Phi chui vào rậm rạp tùng lâm, mỗi một khỏa trăm năm, thậm chí là ngàn năm cổ thụ, đều có thể trở thành hắn lá chắn. Lại thêm hơn 200 vị cung tiễn thủ thả ra kinh khủng mũi tên ý, khiến cho trong hư không cành lá đầy trời. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng cung tiễn thủ bản thân nhắm chuẩn. Tô Phi người mang hệ thống, lam trì tràn đầy, thân pháp càng là đạt đến cấp 10. Cái này không ẩn quỷ bộ, hoàn toàn có thể vô hạn lần sử dụng. Vì vậy, cho dù trong hư không cung tiễn thủ đông đảo, dù là còn có mấy tên cấp 70 cung tiễn thủ, cũng không thể đem hắn một kích miểu sát. Dù sao, cấp 70 cung tiễn thủ cũng không có bản sự phóng xuất ra như là mặt quỷ lão thất loại kia kinh khủng mũi tên ý. Không có lực lượng đem cái này trong phạm vi mấy chục dặm rừng rậm nguyên thủy san thành bình địa. Bọn hắn mũi tên lại mật lại nhanh, hiu hiu hiu. Phảng phất mỗi một mũi tên đều có thể theo Tô Phi xẹt qua quang ảnh bên trong đi qua. Nhưng Tô Phi căn bản lông tóc không thương. Hắn có thể liên tục thi triển không ẩn quỷ bộ. Không ai có thể dự phán hắn một giây sau sẽ xuất hiện tại cái gì vị trí. Lại nói, cái này không ẩn quỷ bộ nhanh so thiểm điện. Để mà chạy trốn, có thể nói là vật tận kỳ dụng. Mộc Nhược Thủy bí mật trong sơn động, tận mắt nhìn thấy Tô Phi chui vào tùng lâm, một hơi ở giữa, không ngờ xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Thấy cảnh này, trong mắt nàng toàn cảnh là phức tạp cùng không hiểu. Nàng không minh bạch, Tô Phi trên thân đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Giờ phút này, phụ cận hơn 10 dặm phạm vi, bao phủ tại túc sát mũi tên ý phía dưới. Đừng nói chỉ là cấp 15 kiếm khách, liền xem như 40 cấp kiếm khách, thậm chí là cấp 60 kiếm khách, hành động lực cũng không có khả năng giống Tô Phi như vậy tự nhiên. Giờ này khắc này, trong sơn động, nếu không có Mộc Nhược Thủy bảo hộ, chỉ sợ sau lưng những hài tử này căn bản không có lực lượng tiếp nhận. Hô hô, phía ngoài mũi tên ý còn tại dần dần kéo lên. Gió hơn tật, cuồng hơn, mãnh liệt hơn, nhưng bây giờ cũng không kịp suy nghĩ như vậy rất nhiều. Vô luận như thế nào, Tô Phi cử động lần này đã thành công hấp dẫn những cái kia cung tiễn thủ toàn bộ chú ý. Cái này làm cho trốn ở trong sơn động tất cả mọi người tình cảnh càng thêm an toàn, mà Mộc Nhược Thủy vẫn như cũ là một mặt khó hiểu. Nàng xem không hiểu Tô Phi, một cái cấp 15 kiếm khách, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm được trình độ như vậy. Trong đôi mắt đẹp bay qua vẻ kinh ngạc, dưới mắt một màn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thực tế không thể tin được. Tô Phi chỉ bất quá một tên chỉ là cấp 15 kiếm khách, không chỉ có thể tại hơn 200 vị cung tiễn thủ mũi tên ý phía dưới hành động tự nhiên, hơn nữa còn có thể thi triển ra không ẩn quỷ bộ. Hơn nữa còn là tính liên tục thi triển. Hiển nhiên, chỉ cần Tô Phi có thể lại nhiều kiên trì mấy phút, nàng liền có cơ hội trở lại Mộc gia viện binh. Hiện tại, nàng cần phải làm là cầu nguyện cùng chờ đợi. Cầu nguyện Tô Phi có thể chịu được, chờ đợi Tô Phi lại chạy xa một chút. Không bao lâu, Tô Phi cuối cùng không phụ kỳ vọng, thành công đem tất cả cung tiễn thủ hấp dẫn đến càng xa địa phương. Hô, Mộc Nhược Thủy rốt cục thở dài một hơi, mắt thấy Tô Phi một mặt thi triển không ẩn quỷ bộ, trên thân đột nhiên còn nhiều thêm một đạo chói mắt kiếm mang. Hắn lại còn có lực khí thi triển hoán khí quyết. Hẳn là, hắn còn muốn phản kích hay sao? Tô Phi mang cho mọi người kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Trước mắt một màn, chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Bỏ mặc Tô Phi phải chăng có sức mạnh phản kích, nơi đây, Tô Phi chỗ vị trí đã là ba dặm có hơn, mà kia hơn 200 vị cung tiễn thủ cũng đều được thành công hấp dẫn đến ba bên trong có hơn. Tô Phi tại trong rừng, động như thỏ chạy, cung tiễn thủ nhóm mắt nhìn xem dùng sức tất cả vốn liếng cũng vô pháp bắn trúng mục tiêu. Chính là nhao nhao hạ xuống, cũng tiến vào rừng rậm mặt đất, bắt đầu đối Tô Phi áp dụng thảm thức vây quanh. Mũi tên ý dần dần thu liễm. Một đoạn thời khắc, Quy Hổ Sơn trong rừng đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Dạng này tĩnh, lại là lộ ra trùng điệp sát cơ. Ngay tại lúc này, trong sơn động không có mũi tên ý, mọi người tạm thời an toàn. Gặp một màn này, Mộc Nhược Thủy cũng không chậm trễ. Xanh nhạt ngọc thủ trống rỗng khẽ động, chính là triệu hồi ra cấp 90 tu sĩ khả năng khống chế Tử Dực Phượng Hoàng. Bang bang, Tử Dực Phượng Hoàng một tiếng vang lên, Mộc Nhược Thủy sắc mặt bình tĩnh, bay người lên đi, chân đạp Tử Dực Phượng Hoàng, mũi tên đồng dạng xông vào mênh mông hư không. Không hổ là Tử Dực Phượng Hoàng, tốc độ thực tế quá nhanh, căn bản không có người thấy được nàng điểm xuất phát ở nơi nào. Đợi có người thấy được nàng thời điểm, nàng người đã hướng phía Cầm Kiếm Sơn chủ phong phương hướng, bay ra trăm dặm có hơn. Không tốt, trúng kế. Một tên cấp 70 cung tiễn thủ nhìn thấy Mộc Nhược Thủy đi xa bóng lưng, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không đợi Mộc gia cao thủ chạy đến, hậu quả khó mà lường được. Rõ, hơn 200 danh cung tiễn thủ đem Tô Phi đoàn đoàn bao vây, bọn hắn không còn tùy tiện bắn tên, để tránh đã ngộ thương người một nhà. Trong rừng không có mũi tên ý bao phủ, đại thụ không còn lay động, trên trời cành lá chậm rãi rơi xuống, vang xào xạc mà đưa thân vào tùng lâm bên trong, bốn bề tia sáng lại một lần nữa trở nên lờ mờ. Tô Phi rốt cục không còn thi triển không ẩn quỷ bộ, cẩn thận nghiêm túc độc hành tại trong rừng, nhưng lại khó mà thấy rõ con đường phía trước, mà lại hắn không biết mình nên đi phương hướng nào đi. Trường kiếm nơi tay, trong lòng hạ quyết tâm, tiếp xuống gặp người liền giết. Hiện tại loại này tình huống, Minh đạo nhân cái gọi là người nhân kiếm đạo, hiển nhiên không dùng được. Muốn biết rõ, hắn đối mặt chính là đã làm phản cự linh bang. Chỉ có giết, khả năng nhìn thấy sinh lộ. Chỉ có giết, mới có thể tiếp tục sống sót. Chỉ có giết, mới có thể chờ đợi đến Mộc gia cứu binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.